Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 69, vận may của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức họa trải ra là hình ảnh một nha hoàn độ 14-15 tuổi. Lục Huyền quan sát một lượt rồi nhìn sang Phùng Tranh. Phùng Tranh giải thích, trước khi Đào Minh xảy ra chuyện, nha hoàn này từng đến thư viện tìm hắn. Lục Huyền thoáng ngạc nhiên. Phùng đại tiểu thư biết được chuyện này từ đâu? Dù bên hắn hay phủ trưởng công chúa đều đang dồn lực điều tra xung quanh Thanh Nhã thư viện, nhưng manh mối này chưa từng xuất hiện trong hồ sơ. Phùng Tranh không định giấu hắn, mỉm cười, là đại ca ta tình cờ nhìn thấy. Khi ấy chỉ có Đào Minh và nha hoàn kia, người khác không biết cũng là bình thường. Lục Huyền liếc nàng một cái, không hiểu có phải ảo giác không. Hắn cảm thấy Phùng đại tiểu thư hình như đang đắc ý, vậy bức họa này do đại ca ta vẽ. Phùng Tranh cười tươi, Lục Huyền xác nhận rồi, nàng đúng là đang đắc ý. Hắn lại nhìn vào bức tranh, cố làm ra vẻ thờ ơ, những bức họa như thế này thường không quá giống thật. Thấy thiếu nữ đối diện thu lại nụ cười, không hiểu sao hắn lại đổi giọng, nhưng huynh trưởng của tiểu thư là tài tử có tiếng, tranh vẽ chắc cũng đáng tin cậy. Phùng Tranh lười so đo với người nói một đằng nghĩ một nẻo như hắn, chỉ tay vào bức họa. Dù sao hiện giờ manh mối đã đứt đoạn, cứ coi như còn nước còn tát, công tử thử xem có tìm được cô nha hoàn trong tranh không. Nếu may mắn tìm ra, biết đâu sẽ có thu hoạch. Lời này Lục Huyền đồng tình. Rất nhiều cuộc điều tra tốn công vô ích, nhưng chỉ cần một lần có kết quả thì mọi nỗ lực đều đáng giá. Trên đời làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Lục Huyền cẩn thận cất bức họa vào tay áo, đặt bên cạnh, ta sẽ thử, nếu có tiến triển sẽ báo cho cô nương. Được, Phùng Tranh hoàn thành mục đích chuyến đi lần này, lòng cũng nhẹ nhõm. Phùng đại tiểu thư, ta có một chuyện rất tò mò. Công tử cứ nói, thiếu niên chỉ bức họa trên bàn. Tại sao cô nương lại quan tâm đến chuyện của Nghênh Nguyệt quận chúa như vậy? Chắc là vì đồng bệnh tương liên. Hôm đó nếu không gặp được công tử, ta cũng sẽ giống quận chúa, chết sớm nơi hoang dã, đến chết cũng không biết ai hại mình. Cho nên ta muốn góp chút sức lực tìm ra kẻ hại quận chúa, cũng là để xem có liên quan gì đến kẻ từng hại ta hay không. Thiếu nữ bình thản nói, ánh mắt sáng trong. Lục Huyền nhìn nàng như thế, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm xúc khác lạ. Cô nương thích ăn cá khô này, nếu hôm đó thật sự âm thầm chết đi nơi hoang vắng. Nghĩ đến đây, hắn lại thấy khó chịu. May mắn thay, nàng đã gặp được hắn. Niềm vui tựa như hoa dại mùa xuân, lặng lẽ nở rộ trong lòng thiếu niên. Lặng lẽ, nhưng tràn ngập hương sắc. Phùng đại tiểu thư vận khí không tệ. Thiếu niên nói vậy nhưng không nở nụ cười, chỉ sợ đối phương nhận ra niềm vui vô cớ của hắn. Phùng Tranh lại nghiêm túc gật đầu, nhìn đôi mắt trong suốt kia, chân thành đáp, đúng vậy, gặp được công tử là vận may lớn nhất trong đời ta. Dù là khi làm lai phúc hay khi đã là chính mình, được gặp Lục Huyền đều là điều may mắn nhất đời nàng. Có thể sống tiếp thì mới có hy vọng và tương lai. Lục Huyền khẽ rời ánh mắt, sao tự nhiên lại nghiêm túc thế chứ? Khụ khụ, Phùng đại tiểu thư không cần quá để tâm, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ mà. Phùng Tranh cố nén cười, nàng phản hỏi, vậy còn công tử thì sao? Ta sao? Sao công tử vẫn luôn điều tra chuyện của quận chúa? Lục Huyền nhìn nàng sâu sắc, đáp, lý do cũng gần như cô nương, tìm ra kẻ hại quận chúa, có lẽ sẽ có manh mối về đệ đệ ta. Hy vọng công tử sớm tìm được lệnh đệ, cho dù Lục Mặc đã không còn trên đời, nếu tìm được thi thể thì cũng tốt, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đó mới là điều đau đớn nhất với người thân, khiến họ mãi mãi chẳng thể buông bỏ. Vậy ta về đây. Phùng Tranh đứng dậy, cầm lấy mũ màn, nàng cầm là chiếc mũ nàng tiện tay tháo ra khi vào phòng. Còn chiếc mũ để quên hôm trước vẫn nằm lẻ loi trên bàn. Nhìn chiếc mũ cô đơn kia, thiếu niên âm thầm nghĩ, nếu Phùng đại tiểu thư không tiện mang đi, hắn cũng có thể miễn cưỡng giữ giúp. Bàn tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng nhấc lấy chiếc mũ ấy. Lục Huyền ngẩng lên, không hiểu nhìn thiếu nữ cầm cả hai chiếc mũ. Phùng Tranh chồng hai chiếc mũ lên đầu, chỉnh lại lớp sa kép rồi vẫy tay với Lục Huyền. Công tử, hồi kiến. Lục Huyền, thoát cái lại 7, 8 ngày trôi qua, trời bắt đầu oi ả, tiếng ve ẩn trong tán lá càng làm người ta bực bội vô cớ. Từ khi đưa bức họa cho Lục Huyền, Phùng Tranh vẫn chưa nhận được tin tức gì. Nàng dần dần không còn đặt quá nhiều kỳ vọng. Bức vẽ bằng bút mực dẫu sao cũng khó tránh chênh lệch. Huống hồ đã 3 năm trôi qua, diện mạo của người nha hoàn kia có khi đã đổi khác. Cũng có thể nàng đã đoán sai, nha hoàn kia hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Kim Thủy Hà. Vậy thì Lục Huyền dù tìm kiếm cũng sẽ công cốc, thậm chí có khả năng người ấy đã rời khỏi kinh thành từ lâu. Khả năng thì vô số, muốn tìm ra được người ấy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Muốn thành công, không chỉ cần kiên trì, mà còn cần một chút may mắn. Tiểu Ngư, mau xuống ăn dưa hấu đi. Bên tai vang lên tiếng gọi của Bạch Lộ. Dưa được ngâm trong nước giếng lạnh, ăn vào ngọt mát lạ thường. Tiểu Ngư đang trèo cây bắt ve, nghe vậy liền nhảy xuống một cách dứt khoát. Phùng Cẩm Tây vừa bước vào vãn thu cư, liền bắt gặp cảnh Tiểu Ngư từ trên cây nhảy xuống. Hắn kinh hãi, Tranh Nhi, các cháu đang làm gì thế? Không dùng thang mà nhảy thẳng từ cây xuống sao? Ve kêu ồn quá, Tiểu Ngư đang bắt ve. Phùng Cẩm Tây càng sửng sốt, giơ tay mô tả, bắt ve chẳng phải thường đứng dưới gốc cây cầm sào dài sao? Tiểu Ngư biết trèo cây mà. Phùng Cẩm Tây nhất thời nghẹn lời, cháu gái nói rất có lý. Lúc này Bạch Lộ đã bổ xong dưa, mắt Phùng Cẩm Tây sáng rỡ, dưa ngon quá. Phùng Tranh mỉm cười, vậy Tam Thúc ăn nhiều một chút nhé. Phùng Cẩm Tây nhận lấy miếng dưa Bạch Lộ đưa, ăn một miếng rồi tiếc rẻ, ăn ở đây thì uổng quá, ăn dưa hấu còn phải chọn chỗ à. Phùng Tranh biết Tam Thúc thường nói những câu kỳ quặc, liền thuận miệng phối hợp hỏi, đây cũng là lý do Phùng Cẩm Tây rất thích chơi với cháu gái lớn này. Cháu gái không những không ngạc nhiên với lời hắn nói, mà còn rất biết điều, vừa treo thuyền, vừa hóng gió, vừa ăn dưa hấu mát lạnh, có phải quá tuyệt không? Hôm nay hắn đến chính là để rủ cháu gái đi dạo hồ. Phùng Tranh cũng đoán được, nụ cười càng thêm ngọt ngào. Tam Thúc muốn dẫn cháu đi dạo hồ sao? Đúng rồi, trời nóng thế này, cứ ngồi mãi trong nhà thì buồn chết. Tranh Nhi có muốn đi không? Phùng Tranh lập tức gật đầu, muốn đi à, vậy mau vào thay y phục. Phùng Tranh vào trong thay đồ, Phùng Cẩm Tây ăn dưa chờ bên ngoài. Chẳng bao lâu đã thấy cháu gái mặc đồ chỉnh tề ôm theo một quả dưa hấu to đi ra. Phùng Cẩm Tây sững người, dưa này nặng không? À, nặng lắm, Tiểu Ngư, mau tới đỡ dưa đi. Lúc này vẻ mặt Phùng Cẩm Tây mới trở lại bình thường. Hắn biết ngay là rất nặng, cháu gái sao có thể tự bưng được. Hai thúc cháu cùng nhau ra ngoài. Phùng Tranh tươi cười hỏi, Tam Thúc, mình sẽ đi đâu dạo hồ vậy? Cách Chương.